Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, rơi vào, trong gian phòng trang nhã, chỉ còn lại Mạc Lam cùng Tô Vận Chân hai người. Mạc Lam trợ lý quân tỷ đi tính tiền, mà Vương Phi mà đi nhà vệ sinh. Tô Vận Chân cười nói, Lam Lam, đây là thật là nhờ có ngươi, chấm ngoặc kép. Mạc Lam mặt ửng hồng, sẵn giọng, Vận Chân tỷ, ngươi nói cái gì à? Cái quái gì nhờ có ta? Hôm nay nàng xấu hổ số lần khá nhiều. Tô Vận Chân cười tủm tỉm nâng chung trà lên nhấp một hớp. Nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta mời đến La Khải a. Hiện tại mời hắn xuất thủ cũng không dễ dàng. Nghe nói Dương Mạn Thanh mời ta đều không mời đến, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Dương Mạn Thanh cũng là nổi danh nữ diễn viên, già vị trí so Tô Vận Chân thấp một chút, cũng không có kém bao nhiêu. Bởi vì một ít sự tình, Tô Vận Chân đối với Dương Mạn Thanh không có hảo cảm gì. Cho nên nhắc tới Dương Mạn Thanh, trong giọng nói của nàng mang theo một điểm đùa cợt ý vị. Mạc Lam nhịn không được trợn nàng liếc một chút, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng tốt. Hai người nhận biết nhiều năm, Mạc Lam đối với vị này khuê mật tỉ muội tương đối hiểu biết. Tô Vận Chân là trong lời nói có hàm ý đây. Tô Vận Chân thở dài, đặt chén trà xuống thẳng vào nhìn xem Mạc Lam. Hỏi, Lam Lam, ngươi có phải hay không thật ưa thích La Khải? Trước kia nàng đã nghe qua một chút phong thanh, nhưng nửa tin nửa ngờ, hiện tại xem như thực truy. Thực thật muốn nói đến, hôm nay Tô Vận Chân giật dây Mạc Lam cầm La Khải mời qua đến. Xin La Khải sáng tác bài hát chỉ là lấy cớ, nàng chân chính mục tiêu cũng là muốn nhìn một chút đồn đại có phải là thật hay không. Đồng thời cũng quan sát một chút La Khải phẩm tính làm người. Tô Vận Chân xuất đạo thời gian so Mạc Lam sớm, đối với làng giải trí hiểu biết cũng so Mạc Lam tới khắc sâu. Nàng không hy vọng nhìn thấy chính mình hảo tỉ muội ở phương diện này xảy ra vấn đề thương tổn tới mình. Đối với Tô Vận Chân gọn gàng địa phương hỏi thăm, Mạc Lam ngược lại không có ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng gật đầu một cái, tất nhiên không gạt được, dứt khoát thoải mái thừa nhận. Tô Vận Chân lại thở dài, nói ra, La Khải là có hài tử, chấm ngoặc kép, nàng nói đến cũng uyển chuyển. Nhưng Mạc Lam hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ, lấy Mạc Lam điều kiện, thực hoàn toàn có thể tìm tới so La Khải càng thêm nam nhân ưu tú. La Khải là rất có tài hoa, dáng dấp xuất khí có nam nhân vị, nhưng hắn xuất thân bình thường, hơn nữa còn có cái 6 tuổi đại nữ nhi, để cho Mạc Lam đương mẹ kế lời nói, này thực sự quá ủy khuất nàng. Mạc Lam yên lặng chỉ chốc lát, lắc đầu một cái nói, ta không thèm để ý, với lại ta cũng ưa thích nữ nữ, nàng xem thấy chính mình khuê mật, ngươi cũng nhìn thấy, nữ nữ rất ngoan, điểm này ngay cả Tô Vận Chân cũng thừa nhận, vâng, ta cũng ưa thích, chỉ bất quá trong nhà người sẽ đồng ý sao, vấn đề này thẳng vào chỗ yếu hại, Mạc Lam nhà nhưng không cùng một, Tô Vận Chân cũng nhận biết Mạc Lam mẫu thân. Không tin nàng sẽ đồng ý Mạc Lam giống như một vị độc thân phụ thân nói chuyện yêu đương. Mạc Lam không khỏi lộ ra một tia buồn rầu. Nàng cắn cắn môi nói ra, ta đã rời ra ngoài ở. Tô Vận Chân im lặng. Nàng cũng không phải muốn bổng đảo uyên ương. Nàng đối với La Khải cũng thưởng thức. Chẳng qua là muốn nhắc nhở Mạc Lam, miễn cho nàng nhất thời xúc động tương lai hối hận. Hiện tại xem ra, Mạc Lam là quyết định, nếu là dạng này, chấm ngoặc kép, Tô Vận Chân nghĩ thông suốt, liền vừa cười vừa nói, vậy ta chúc phúc các ngươi đi. Cảm ơn, Mạc Lam cũng cảm động, nhịn không được nắm chặt Tô Vận Chân tay, nàng rất rõ ràng, nếu như mình giống như La Khải tiến tới cùng nhau lời nói. Như vậy trong nhà lực cản tất nhiên rất lớn, nàng cần là hỗ trợ. Thực, chấm ngoặc kép, Tô Vận Chân tròng mắt đi dạo, nói ra, nếu là trong nhà người phản đối lời nói, cũng có biện pháp. Mạc Lam quả nhiên sinh ra hứng thú. Biện pháp gì? Tô Vận Chân cười nói, đem gạo sống làm thành cơm đã chín a, vậy ngươi cha mẹ chắc chắn sẽ không phản đối nữa. Tô Vận Chân, nàng thành công để cho Mạc Lam khuôn mặt bay lên hồng vân. Ngươi nói mò gì à? Mạc Lam khuôn mặt nóng hổi, xấu hổ phía dưới, đưa tay liền đi vặn cái này nghĩ ý xấu vô lương khuê mật. Tô Vận Chân khanh khách cười không ngừng, không ngừng bận rộn tránh né, nhưng nàng tâm lý nhưng là đang âm thầm cảm thán. Chính mình vị này hảo tỉ muội là thật rơi vào, hy vọng không có nhìn lầm người đi. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Mạc Lam không buông tha muốn cho chính mình một điểm màu sắc nhìn xem. Tô Vận Chân vội vàng đổi chủ đề, nói ra, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi đây. Vừa rồi quên nói, Mạc Lam đình chỉ công kích, vẩy vẩy rủ xuống sợi tóc, hậm hực nói ra, chuyện gì? Tô Vận Chân hỏi, ngươi có hay không tham gia hiện tại nổi tiếng nhất? Cái kia kinh thành vệ thị mặt nạ ca vương. Mạc Lam kinh ngạc, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Ngươi chớ xía vào, chấm ngoặc kép, Tô Vận Chân nói ra, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không hát đem một? Mạc Lam lắc đầu một cái nói, kinh thành vệ thị ngược lại là mời ta, nhưng là lịch trình không thích hợp, ta liền không có đi. Mặt nạ ca vương áp dụng là phát sóng trực tiếp hình thức mà không phải ghi âm, đây đối với dự thi minh tinh ca sĩ tới nói, nhất định phải trước giờ điều chỉnh tốt lịch trình, tương đối phiền phức, cho nên có không ít ca sĩ nhận được mời, bởi vì lịch trình xung đột, giống như Mạc Lam một dạng chỉ có thể cự tuyệt. Bất quá bây giờ những này ca sĩ đoán chừng đều có hối hận, bởi vì bá xuất vẻn vẹn hai kỳ mặt nạ ca vương đã là trước mắt nóng nhất tống nghệ tiết mục. Đêm qua mặt nạ ca vương đợt thứ hai lại có 8 vị trí hát sắp xuất hiện trận, 4 vị trí tháo mặt nạ xuống, tối cao xếp hàng dẫn đầu đã đột phá 4%. Nghiệp giới phổ biến đoán chừng 5% hẳn không có vấn đề, rất có thể trở thành hiện tượng cấp tiết mục. Mà tại Võng Lạc bình đài bên trên, Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp kênh online người xem số đột phá 30 triệu. Đồng dạng trở thành blog trên đề tài hấp dẫn, ngay cả 4 vị trí đào thải ra khỏi cục ca sĩ cũng ác hung ác soát một đợt nhân khí. Tại blog, diễn đàn, bài viết cùng Phi Tấn nhóm vòng bạn hữu bên trong, đối với mặt nạ hát cầm thân phận chân thật suy đoán bị người chỗ nói chuyện say sưa. Tại dạng này tình huống dưới, những cái kia cự tuyệt mặt nạ ca vương ca sĩ làm sao không tiếc hận hối hận, sớm biết như thế hòa này trái với điều ước đổi lịch trình cũng liều a. Mạc Lam ngược lại là không có cái gì hối hận tiếc hận. Nàng tiến vào làng giải trí chủ yếu là vì là viên nhi lúc mộng tưởng, mà không phải truy đuổi danh lợi hư vinh. Bỏ lỡ cơ hội này cũng không có gì lớn không? Tô Vận Chân cười nói, có người cho rằng ngươi là bên trong một vị hát tướng. Còn đánh cược đây? Mạc Lam kinh ngạc, người nào à? Không nói cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vận Chân lắc đầu, hỏi, vậy ngươi biết không biết? Lạc Khải có hay không tham gia? Ây, chấm ngoặc kép, lần này Mạc Lam cũng không tốt trả lời. Mạc Lam là biết rõ đáp án, nhưng không thể tùy tiện tiết lộ cho Tô Vận Chân, bởi vì Lạc Khải giống như đài truyền hình là ký hợp đồng. Ồn ào ra ngoài rất có thể để cho hắn lâm vào bị động. Nhưng nàng lại không muốn đối với khuê mật nói láo. Ngươi không cần phải nói, chấm ngoặc kép. Tô Vận Chân thế nhưng là rất thông minh, nhìn thấy Mạc Lam thần sắc liền biết, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không lớn như vậy miệng giống như người khác nói lung tung. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Mạc Lam minh bạch Tô Vận Chân đoán ra chân tướng, đành phải cười khổ nói, ngươi rõ ràng là được. Tô Vận Chân ha ha ha, nói ra, Lạc Khải đáp ứng ngày mai đến ta bên kia đến xem phiến. Ngươi có muốn hay không cũng tới. Mạc Lam vội vàng nói, ta ta còn làm việc đâu, nào có ở không? Cho dù có khoảng trống nàng cũng không khả năng vì là La Khải cố ý chạy tới. Vậy nàng thành cái quái gì? Tô Vận Chân ý vị thâm trường gật đầu một cái. Ngày thứ hai là Monday, La Khải tiễn đưa nữ nữ đi nhà trẻ về sau, đi tới công ty trong. Hôm qua đáp ứng Tô Vận Chân, hôm nay hắn định đi nhìn xem. Địa phương rất gần, ngay tại nghệ thuật vườn trong vùng. Thuận tiện tới trước công ty xử lý điểm phòng làm việc sự vụ. Mặc dù nói hiện tại hai cái phòng làm việc đều lên quỹ đạo, hai bên đều có người phụ trách quản lý, không cần hắn quá nhiều quan tâm. Nếu có một số chuyện vẫn phải bởi hắn tới quay tấm hoàn thành. Kết quả xử lý xong công sự, La Khải vừa mới chuẩn bị rời đi công ty, Lý Mộng Như gọi điện thoại tới mời hắn tới phòng làm việc. Lý Tổng, chấm ngoặc kép, La Khải gõ gõ tổng kinh lý cửa phòng làm việc. Nghe được trả lời về sau liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng không ít người, trừ Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến chi ngoại. Trên ghế salon còn ngồi một nam một nữ hai vị khách nhân. Nhìn thấy La Khải, bọn họ cùng nhau đứng lên. Lý Mộng Như giới thiệu nói, La Khải, vị này là Thiệu Hồng Huy đạo diễn. Chấm ngoặc kép, Thiệu Hồng Huy, La Khải đối với danh tự này cũng lạ lẫm. Muốn đến không phải cá gì biết tên đại đạo diễn, nhưng vẫn là rất nhiệt tình khách khí hướng về đối phương vươn tay. Thiệu đạo ngài khỏe. Thiệu Hồng Huy hơn 30-40 tuổi không đến bộ dáng. Dáng người hơi gầy, da thịt rất tối, trên mặt rất nhiều tang thương chi sắc. Hắn giống như La Khải nắm chắc tay, trầm giọng nói ra, La Khải lão sư, rất hân hạnh được biết ngài. Tay hắn khô ráo mà mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.